Một bông hoa máu nở rộ, trong nháy mắt gã đã bị đánh nát cả nửa người. Chỉ còn có một cái cự phủ nhúm máu vẫn còn hoàn hảo, cùng với gã từ trên trời rơi xuống vô cùng bi thảm. Tuyền ca! Lý Tuyền ca ca! Từ trong cổ thôn phía dưới truyền đến một mảnh kêu la khóc lóc, vài đứa bé lại còn khóc lớn tới mức tê tâm liệt phế, vây quanh lấy nam nhân đang hấp hối này. Hơ, lưu lại tàn mệnh cho ngươi, vì ta thích thưởng thức cảnh tượng kẻ khác từ từ chết đi, đó là một loại hương vị thật là mê người đó. Vương gia lão thập thất cười rất là lãnh khốc. Mê người cái con mẹ nhà ngươi! Trong thùng có một đại hán quát lớn lập tức xông lên tận trời, trong tay cầm theo một cây đại thiết cung. Dừng tay! Đúng lúc này, trong thùng truyền đến một tiếng quát khẽ. Một lão nhân chống gậy đi ra, trên người mặc áo tang, gầy như que củi, mái tóc thưa thớt, tuổi già sức yếu. Ngũ thúc tổ! Rất nhiều người xông tới, mang theo tiếng khóc nức nở. Trong cổ thôn có hai thân thể một già một trẻ bị dập nát, sinh cơ sắp đứt, sắp sửa chảy máu tới chết rồi. Tất cả mọi người vô cùng bi thương, cực kỳ phẫn nộ. Đi đánh chuông cảnh báo lên, để kêu gọi cho lão thất và lão cửu phải xuất quan. Lão nhân trầm giọng nói, rồi sau đó bay lên trời, đứng đối diện với những kẻ xâm nhập. Đã sớm nghe nói, mỗi một bộ lạc nguyên thủy đều có cao thủ cái thế ẩn dấu, xem ra lời này cũng không phải là giả rồi. Một cái thôn nhỏ như vậy mà lại có một vị đại năng như ngươi, dường như cũng có hai người đang bế quan nữa hả? Xem ra các ngươi chiếm được một truyền thừa nào đó rồi, hơn nữa lại còn là loại cực kỳ cường đại nữa, có khi còn thuộc loại thánh nhân cổ kinh cũng nên. Nói như vậy, sau khi huyết tẩy thôn xóm các ngươi thì cũng thu được một cái lượng lớn chiến lợi phẩm đây rồi. Vương gia lão thập thất cười lạnh, nói: Lão thập thất, tên này tặng cho thập tam ca đi, ta đã rất nhiều năm chưa cùng người khác động thủ rồi. Một người trung niên khác bay ra khỏi chiến thuyền. Chẳng phải là còn có hai tên sắp sửa xuất quan hay sao? Chúng ta lên cùng một lượng đi, xem ai giết được nhiều người hơn, xem ai giết được nhanh hơn. Lão thập thất cười cực kỳ tàn khốc. Cái tính này của ngươi phải sửa lại đi nha. Năm đó lão tổ đã từng nói rồi, ngươi rất là háo sắc, bế quan nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không mài dũa được hả? Một người trung niên khác lắc đầu, nói: Chứ vậy, chúng ta tự hỏi là mình không tranh giành gì với thế nhân cả, chưa từng đắc tội với người ngoài lần nào, vẫn luôn ẩn cư nơi hoang dã này, không cừu không oán. Vì sao các ngươi lại tới giết tộc nhân của chúng ta, hủy đi gia viên của chúng ta vậy chứ? Ngũ thúc tổ lên tiếng: Vương gia ta muốn giết người, chẳng lẽ còn cần phải nói lý do cho các ngươi hả? Vương gia lão thập thất cười lạnh, gã chắp tay sau lưng, mái tóc đen phiêu động, thân sắc lạnh lùng ác nghiệt. Lão nhân thở dài: Tộc nhân chúng ta luôn luôn chất phác mà, không biết lừa gạt tính cái tàn nhẫn cái gì cả. Đừng nói tới việc giết người cướp của và các loại khác, vậy mà các ngươi lại đánh tới như vậy, muốn huyết tẩy cả thôn xóm này, thật sự là khinh người quá đáng mà. Cho khi dễ các ngươi thì làm sao? Lão thập thất hừ hững nói, căn bản là không thèm để ý. Vương gia lão thập tam nói: Quên đi, cho các ngươi làm quỷ minh bạch. Đông Phương Giả là người đi ra từ trong bộ lạc của các ngươi, hắn đã chọc vào người không nên dây vào, đi cùng với thánh thể, trở thành địch nhân của tộc ta. Vậy thì toàn bộ thôn xóm các ngươi phải dùng máu để chuộc tội thôi. Mặc dù Giả Phi là địch nhân của các ngươi, nhưng mà cũng không thể dẫn chó đánh mèo, trút dẫn lên người trong thôn của chúng ta như vậy được chứ. Có rất nhiều người vô tội mà, những đứa bé kia chỉ mới có vài tuổi mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Ngũ thúc tổ nói: Giao ra thánh nhân cổ kinh của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây. Nếu không thì đến xương cốt cũng chẳng còn, phải nhận đủ loại tra tấn mới được chết đó. Trên bầu trời, từ trong chiến thuyền lớn nhất kia phát ra một âm thanh lạnh như băng. Tiểu bộ lạc của chúng ta không tranh đoạt với thế gian, hàng năm đều ẩn cư trong núi rừng hoang dã này, vậy mà vẫn có đại họa tìm tới cửa, xem ra thế đạo thực sự là rối loạn rồi. Ngũ thúc tổ thở dài, rồi sau đó ánh mắt trở nên linh hoạt, sắc bén, nói: Có người thì ai cũng chết mà thôi, tộc của ta đều là những người thiết huyết cả, không có bất cứ kẻ nào hèn nhát đâu, cùng lắm thì toàn bộ chết trận thôi. Đánh đi, cho dù toàn bộ chết trận thì cũng phải kéo chân bọn họ đi theo. Đúng vậy.

Không chỉ thôn dân tại đây, ngay cả Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên đều cảm giác trong lòng thực sự ấm áp, nhiệt huyết sôi trào. Đám lão nhân này tuy rằng vô cùng cuồng dã, nhưng quả thực bọn họ xuất phát từ trong nội tâm mà tới đây, khiến cho người ta cảm thấy không có chút ngăn cách nào cả. Đột nhiên khắp các dãy núi tại đây tràn ngập bóng người. Từng đám người thi nhau lao tới, giống như một đám đại yêu có thể hô mưa gọi gió, hái sau lấy răng từ trên trời mà đánh tới vậy. Khắp trời đất đều bị chấn động. Vô số cường giả man tộc xuất hiện, bọn họ mặc y phục bằng da thú, cầm đại bổng trong tay, từ bốn phương tám hướng gào thét mà lao tới. Bầu trời tràn ngập khí tức cường đại, khiến cho cả vạn ngọn núi ở đây cũng phải rung động, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Diệp Hàm cũng cảm thấy da đầu rung lên. Đây là một đám chiến sĩ hoang dã từ thời viễn cổ truyền xuống, hợp lại cùng một chỗ, là một lực lượng đáng sợ vô cùng. Loại chiến khí này hướng thẳng lên tận trời, xé tan cả đám mây ở trên đó. Bất kỳ cao thủ nào nhìn thấy cũng đều phải kinh hãi đảm chiến. Lệ Thiên da đầu phát rung, toàn thân nổi da gà, vô cùng chột dạ. Khẽ khều Diệp Hàm, nhỏ giọng nói. Nè nè, ta nói nè, người tại Bắc Đổ Tinh Vực thật sự là quá biến thái mà. Một bộ lạc nguyên thủy mà cường đại như vậy, ta còn lăn lộn làm sao được đây? Còn phát dương quang đại đạo thống cái quần gì nữa chứ, còn không bằng thành thật ngu ngốc ở Tử Di Tinh Vực. Đám người này quả là một đám tổ tông sống mà. Thì ra là một cái bộ lạc nguyên thủy hả? Vào thời viễn cổ thì khắp cả Nam Lĩnh đều là thiên hạ của man tộc chúng ta. Nếu không có tổ huấn rằng đời sau phải ẩn cư ở trong núi, thì chúng ta làm cái quái gì phải sợ ai chứ? Một lão nhân tóc tai bù xù, trừng mắt nói, cơ bắp trên người của gã như là những con rồng đang nổi lên, vừa cầm một cây đại bổng vừa nói. Cũng không biết có bao nhiêu người tới đây. Thôn nhân nơi này không kìm được mà lệ nóng tràn khóe mi. Đây là máu mủ tình thâm, thân tình huyết thống. Việc trở lại trong tộc thì đã không còn khác được nữa. Nhiều năm như vậy rồi, trong tộc thật vất vả mới sinh ra hai bảo bối của manh cổ chiến huyết. Tất cả đều ở trong thôn các ngươi, sớm nên trở về bộ lạc rồi mới phải. Một lão nhân bất ngờ bắt đầu quở trách đám người ngũ thúc tổ, thất thúc tổ ở trong thôn, thiếu chút nữa đã mắng cho hai người này máu chó lâm đầu. Nhưng mà đối với Đông Phương Man thì cực kỳ nồng nhiệt, ánh mắt nóng cháy, kéo tay của lão. Loại sủng ái này khiến cho đệ đệ của tên giả manh nhân này cảm thấy toàn thân không được tự nhiên chút nào. Ca ca ngươi đâu rồi? Một đám lão nhân hỏi Đông Phương Man. Ca ca có thể chết trận mấy tháng trước rồi. Đông Phương Man nhỏ giọng nói. Hả? Con bà nói chứ, là cái tên mất dạy đâu làm? Có phải là đám dương bất đản vừa đầu hay không hả? Các ngươi tập hợp nhân mã cho ta. Con bà nó, ta muốn đi đập nát cái nhà của nó ra. Chúng ta ẩn cư trong núi, ngăn cách với bên ngoài, không có tranh đoạt gì với thế gian. Tại sao bị người ta khi dễ đến mức này chứ? Đánh chết bọn chúng đi, con bà nó mà. Một đám lão nhân trở nên nóng nảy, liên tục vung những cây đại bổng lên, sắp sửa chọc thủng cả bầu trời rồi. Bưu hãn, cuồng giả, khí phách, không bị cản trở. Đám lão nhân này giống như một đám chiến thần man cổ chuyển thế, kêu gào la hét ầm trời. Vốn người của cổ thôn còn có chút ngăn cách với bộ lạc nguyên thủy, nhưng mà trong giờ khắc này thì tất cả đều theo gió mà tan đi, sắp sửa một lần nữa hòa hợp thành một thể rồi. Chúng ta ẩn cư lâu lắm rồi, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới, đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không biết nữa, thật hổ thẹn với tổ tông mà. Một đám lão nhân man tộc đua nhau đấm ngực dậm chân, trong lòng đầy rẫy căm phẫn, biết rằng tất cả đều do vương gia Bắc Nguyên gây nên, liền lập tức làm ra quyết định, muốn tới tận nơi mà giết người. Đi, đi giết bọn họ, đào ba thước đất nơi đó lên, ngay cả lũ trụ còn chưa mở mắt cũng phải đạp cho chết nữa, cho chúng biết hậu quả của việc dám khi dễ tộc nhân của chúng ta. Đúng vậy, động thủ, lập tức triệu tập hào thủ trong toàn tộc ra, đi giết cả nhà bọn họ luôn. Lệ Thiên líu lưỡi. Thật đúng là đám mãnh nhân mà, con bà nó chứ, ngay cả ta cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi đây nè. Rất muốn đi giết người cùng cái đám lão nhân này đó nghe, bọn họ thật sự là cực kỳ uy mãnh đó. Nếu các vị lão gia muốn động thủ, khởi binh lên Bắc Nguyên, ta cũng nguyện ý vượt lửa qua sông, đánh ở tuyến đầu. Diệp Hàm tỏ thái độ, rồi sau đó hắn nói ra nhận định của mình, nếu mà thực sự muốn đối phó với vương gia thì cần phải chuẩn bị sung túc. Dù sau đó cũng là một thế gia thái cổ, đã từng sản sinh ra đại thánh của nhân tộc. Truyền thừa từ rất xa xưa, vô cùng đáng sợ. Vị tiểu ca này nói rất đúng nè, muốn giết thì phải giết cho tới tận chó gà cũng không tha. Chẳng phải bọn họ muốn huyết tẩy tộc nhân của ta sao? Lần này cần bằng bạc cử lưỡng, phải tiêu diệt toàn bộ gia tộc của lũ dương bát đản này. Một vị lão nhân nói, tuy rằng bọn họ có tính cách dũng mãnh, nhưng mà đều không phải là loại người lỗ mãng, đã sống nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều người rụng hết cả lông mi, còn có thứ gì mà không hiểu rõ nữa đâu. Đúng vậy, phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng cơ đó, chỉ dùng một trận chiến để tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Một lão nhân khác nói. Diệp Phàm nói. Các vị lão gia, bộ lạc các ngươi ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên hiện tại cứ ung dung mà chuẩn bị đi, ta đi ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Đến khi đó, khi mà tất cả sắp xếp xong, chúng ta giống như thiên binh thần tướng cùng nhau giết thẳng tới Bắc Nguyên, tiêu diệt Dương gia. Tiểu ca, ngươi muốn làm gì vậy? Một lão nhân hỏi. Diệp Phàm nói. Gia chủ của Dương gia đang ở trong Nam Lĩnh, làm khách của Yêu Hoàng Điện, ta muốn đi giết hắn. Con bà nó, đầu lĩnh của đám Dương Bắc Đảng này lại đang ở trong Nam Lĩnh của chúng ta. Yêu Hoàng Điện là một địa phương rất đáng sợ, lập tức triệu tập người đi bổ đôi hắn ra đi. Những người này lập tức kêu to, căn bản không chịu ngồi yên. Chỉ là một tên gia chủ Dương gia mà thôi, cần gì các tiền bối phải ra tay chứ, chỉ cần một mình ta cũng đủ giặt đầu hắn về đây rồi. Diệp Phàm nói như chém đinh chặt sắt, âm thanh rất có lực. Tốt lắm, anh hùng xuất thiếu niên à. Các vị lão nhân gia chỉ cần để ý triệu tập nhân mã, chuẩn bị đại sự tiến quân lên Bắc Nguyên tiêu diệt Dương gia. Ta đi lấy đầu của gia chủ Dương gia về đây. Diệp Phàm nói xong liền bước đi, một mình tới Yêu Hoàng Điện. Con bà đó, lão tử chiến huyết cũng sôi trào lên rồi. Lúc này rốt cuộc cũng tới phiên ta lên sân khấu đầu chứ. Giết tới Bắc Nguyên cũng phải có ta mới được đó. Nhưng mà trước tiên cần đi theo cái tên tiểu Diệp tử này tới Yêu Hoàng Điện giết người cái đã. Nam Lĩnh, núi cao thành dãy trùng trùng điệp điệp, phóng mắt nhìn thấy toàn cảnh xanh âm mờ mịt. Nơi nơi đều là núi, nơi nơi đều là dãy núi. Thiên địa mênh mang gần như không có một chỗ bình nguyên nào. Địa thế đặc thù này mãi mãi là như vậy, điều này cũng tạo nên nhiều chướng khí, không ít cảnh tượng man thú thường lui tới, dị cầm hoành hành. Nam Lĩnh xuất hiện yêu nhiều hơn xa Trung Châu, Đông Hoang, bốn vực khác, nên thành lệ mà dùng Nam Yêu xưng hô tu sĩ của Nam Bộ. Diệp Phàm bọn họ rời đi bộ lạc man tộc, phi hành mấy ngày, trên một ngọn núi tìm được một cái truyền tống trận cổ, vượt qua cự ly xa, tiến vào một cái vùng địa vực có người ở tương đối đông đúc. Cô gái kia thật là tươi ngon mọng nước nghe ha. Suốt một quãng đường đi tới nơi này, Lễ Thiên không ngừng bình luận, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền dừng chân lại mà ngắm nghía. Bọn họ vừa tới đã nghe được không ít được lời đồn từ người địa phương, rất nhiều người đang bàn luận về chuyện thánh thể tái hiện. Vương gia Bắc Nguyên cường thế đến chinh phạt một bộ lạc cổ, lại toàn quân bị diệt, dẫn tới chấn động rất lớn. Mọi người đều đang bàn tán xôn xao, không ít người cảm thấy rất là khó tin. Có người sẽ không nhìn lầm chứ, thánh thể 12 năm trước, hắn đã sớm bước lên tinh không cổ lộ, căn bản là không có khả năng xuất hiện trên thế gian này nữa rồi. Trận chiến ấy rất là đáng sợ nha, huyết khí màu vàng bao phủ dãy núi, giống một tiếng là núi sông sụp đổ, ta cảm thấy đó đúng là người kia rồi, mà còn hơn xa trước kia nữa kìa. Nếu như quả thật là hắn, thiên hạ đệ tất sẽ có đại loạn, sẽ chiến hỏa liên tục, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái lời đồn không xác thực dẫn phát lên một hồi chấn động lớn. Ngay cả tu sĩ một ít thành trấn nhỏ đều đang bàn tán, điều này làm cho Lệ Thiên thầm kinh hãi. Nè, ta nói tiểu Diệp tử ngươi ở cái viên cổ tinh này nhân khí thật đúng là nổi tiếng nha, rời đi 12 năm rồi mà mọi người vẫn còn đàm luận về ngươi. Diệp Phàm nói, tìm một tòa thành lớn thâm nhập vào, tìm hiểu một số tin tức về tình hình hiện nay, sau đó chúng ta đi Yêu Hoàng Điện. Nam Lĩnh không có khả năng có vùng đất bình nguyên bằng phẳng, thành trì đều là xây dựng dựa vào núi, thậm chí trong thành có núi lớn rất là quái dị. Hoàng Thành là một tòa thành lớn siêu cấp của Nam Lĩnh, dám dùng tên của thành trì loại này khẳng định là tòa thành quan trọng. Nó xây dựng không theo quy tắc gì, tường thành kéo dài tránh núi cách đồi, giống như là một cái tổ chim phượng hoàng, thoạt nhìn rất là quái dị. Mà trong thành còn có một ngọn núi thấp giống như một con phượng hoàng đang nằm. Trên đường lộ Hoàng Thành vô cùng phồn hoa, ngựa xe như nước, dòng người lui tới không thôi, tiếng kêu mua, tiếng rao hàng liên tiếp. Phàm nhân, tu sĩ, yêu tộc lẫn lộn là hiện tượng bình thường. Tại tòa thành này mặc dù là nhìn thấy sinh linh kỳ dị đầu chó thân người lưng một cánh, mọi người cũng sẽ không giật mình kinh dị, bởi vì ở Nam Lĩnh có rất nhiều yêu tộc. Con yêu tinh kia cũng thật là mê người nha, là một con cửu dĩ thiên hộ, vòng eo thiệt nhỏ, con ngươi mị hoặc khiến cho người ta thấy mà muốn say túy lý luôn á. Vừa tới Hoàng Thành, Lệ Thiên liền bắt đầu nhìn xung quanh mà tìm kiếm. Yêu Hoàng Điện cách nơi này không xa lắm, ở ngay trong một vùng cổ mạch, đó là một vùng đất tiên làm cho mọi tu sĩ kính sợ.